Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Itachi cuối cùng dạy dỗ. Itachi, đi vào, nghe đến viện tử bên trong truyền đến âm thanh. Itachi không còn lưu lại, đẩy cửa đi vào, quét mắt trong viện lồi lõm vết tích. Itachi đi theo Aozora đi vào trong phòng. Hai người ngồi, Aozora đem trà nước mang lên. Liếc mắt Itachi trên tay sách nhỏ. Aozora hỏi, thế nào? Cân nhắc làm sao? Itachi nghe vậy, siết chặt sách nhỏ, cuối cùng không có đưa lên. Sách nhỏ bên trên tất cả đều là cái thứ nhất giả thiết. Không có cái thứ hai giả thiết. Đây không phải là một cái hoàn chỉnh trả lời. Itachi biết, Aozora kỳ thật cũng không cần câu trả lời của hắn. Itachi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Aozora-ka, ta đã biết ngươi ý nghĩ. Bất quá, ta nghĩ hỏi ngươi vì cái gì muốn giả định Konoha cao tầng đối Uchiha lòng mang sát ý. Mặc dù không có căn cứ cái thứ hai giả định trả lời. Nhưng cái này giả định lại đâm vào Itachi trong lòng. Hắn mỗi ngày đều sẽ không tự chủ được suy nghĩ. Nếu như Konoha cao tầng thật đối Uchiha có mang sát ý. Như vậy sẽ như thế nào? Hắn không muốn nghĩ. Nhưng có khi trong lòng suy nghĩ không hề theo ý nguyện của mình. Lấy sự thông tuệ của hắn. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy Uchiha mặt đồ. Uchiha không có minh hữu. Một cái gia tộc làm sao có thể địch nổi một cái làng ninja. Uchiha cũng không thể trốn. Ngoại giới nhìn chằm chằm. Cũng không tiếp tục là một cái gia tộc liền có thể xưng bá một phương Sengoku thời đại. Hắn không dám nghĩ lại. Nhưng hắn biết nếu như Konoha cao tầng thật đối Uchiha có mang sát ý. Như vậy Uchiha thập tử vô sinh. Duy nhất khác biệt ngay tại ở Uchiha có thể hay không từ trên thân Konoha gặm khối tiếp theo thịt. Có thể như thế, tất nhiên sẽ để cho Konoha bởi vậy suy sụp, bị mặt khác làng ninja hủy diệt. Hắn chỉ có thể bản thân thôi miên. Chỉ cần Konoha cao tầng không có đối Uchiha nổi sát tâm liền tốt. Konoha cao tầng làm sao sẽ đối Uchiha nổi sát tâm đâu? Uchiha có thể là Konoha Uchiha A. Uchiha có thể là Konoha xây thôn nguyên lão. Uchiha có thể là Konoha chảy qua máu A. Aozora không biết Itachi trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng xem Itachi con mắt, cũng đoán được trong lòng của hắn có chút sụp đổ. Dù sao, hắn là cái giấu trong lòng cái này thích cùng hòa bình hài tử A. Aozora nói, không thể lấy giả định sao. Nếu biết rõ bọn họ đều là Hokage đệ nhị đệ tử. Mà Hokage đệ nhị đối với chúng ta Uchiha có thể tràn đầy đề phòng cùng oán hận A, Itachi kinh. Ngạc nói, Hokage đệ nhị, hắn không phải đối Uchiha có mang thiện ý. Kagami Zaza từng là bộ hạ của hắn, mà còn hắn còn vì Uchiha đặc biệt thiết lập bộ cảnh vụ. Aozora thần sắc lạnh nhạt, người nói không sai, nhưng đây đều là chuyện tốt sao? Bộ cảnh vụ thiết lập đối với Uchiha là tốt là xấu ta phía trước đã nói với ngươi. Lấy Uchiha năng lực, công trạng và thành tích, chỉ cần công bằng tranh cử, Uchiha chẳng lẽ đảm nhiệm không được một cái bộ trưởng chức vị? Không, đừng nói bộ trưởng, trưởng lão vị trí cũng dư xài. Nhưng mà, một cái bộ cảnh vụ liền đem Uchiha điều đi Konoha trung tâm. Càng làm cho Uchiha xây thôn đến nay năm 49. Chưa hề nhúng chàm Konoha cao tầng. Đến mức ra ta vấn đề. Liền không thảo luận. Itachi không cách nào phản bác. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút ảo tưởng. Aozora thấy thế. Nói ra. Không biết ngươi là có hay không biết. Đệ nhị thân sinh đệ đệ liền chết tại chúng ta Uchiha trên tay. Tin tức này giống như ngũ lôi oanh. Đỉnh. Để Itachi không khỏi kinh ngạc. Người nói. Aozora yếu ớt nói. Nếu là Hokage đệ nhị giết Sasuke. Người sẽ tha thứ mẹ nó. Nói xong. Aozora hai mắt bên trong xuất hiện con ngươi màu đỏ ngòm. Cấp 3 nhanh chóng xoay tròn. Itachi thấy hoa mắt. Nhìn thấy Sasuke bước chân ngắn nhỏ hướng hắn chạy nhanh mà đến. Nhỏ Sasuke một bên chạy vừa cười la lên ka ka. Nụ cười trên mặt cùng trong mắt không muốn xa rời để Itachi tâm đều muốn tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc chiến giáp, mang theo Konoha băng đô bảo vệ quen mặt ninja xuất hiện ở Sasuke phía sau. Hắn rút ra đao, Itachi ý thức được cái gì? Vội vàng hô, không muốn, nhưng mà tên kia tóc trắng ninja trên mặt không có một chút do dự. Hắn kiên định không thay đổi đem đao võ sĩ vung xuống. Đao quang vạch qua, thi thể tách rời, không đầu thân thể phun ra suối máu. Sasuke đáng yêu đầu lăn đến Itachi trước mặt. Không, Sasuke vong. Itachi trong lòng xông lên một cỗ nồng đậm không thể chính mình bi thương. Quanh mình tất cả đều bị hắn quên mất. Nhìn xem Sasuke nụ cười trên mặt, cùng với cổ không ngừng chảy máu tươi. Itachi tròn mắt tận nứt ra. Trước mặt hắn không ngừng hiện lên cùng Sasuke hồi ức. Sasuke lúc sinh ra đời. Sasuke học được kêu kaka lúc. Sasuke học được chạy bộ lúc. Giờ khắc này, Itachi lo lắng đau. Trong mắt truyền đến một trận như kim châm. Trước mắt hình ảnh ầm vang vỡ vụn. Itachi lại quay đầu. Chính mình thân ở Aozora nhà phòng khách. Trước mắt là bốc hơi nóng nước ấm. Trong lòng không có vật gì. Aozora nhìn xem Itachi huyết đồng bên trong nhất câu ngọc, trợn mắt há hốc mồm. Cái này hiệu quả quá tốt đi. Bất quá chỉ là để hắn lý giải một cái Hokage đệ nhị đối Uchiha cừu hận mà thôi. Cái này liền thức tỉnh. Chẳng lẽ Fugaku ý nghĩ thật sự có làm đầu? Hoặc là hiện tại đệ khống đều không nói lý lẽ như vậy sao? Nếu không ta giả chết tại trong tay đệ tam, nói không chừng Shisui trực tiếp cứu cực tiến hóa thành Rinnegan. Một cái Chibaku Tensei liền đem Konoha hủy diệt. Trong lòng ngàn vạn nhổ nước bọt không cách nào nói ra miệng. Aozora bị Itachi thức tỉnh hoàn toàn bừa bãi ý nghĩ của mình. Itachi lúc này cũng trở về nước thân. Hắn cầm ấm áp chén nước. Xác nhận nói đây là sự thật. Trong lòng của hắn đầu tiên là một trận nhẹ nhõm. Tiếp lấy đối Aozora có chút oán hận. Về sau thì là đối Hokage đệ nhị đề phòng. Itachi trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cái này mới nhớ tới cái kia tóc trắng ninja khuôn mặt không đang cùng điêu khắc tại Hokage mỏm. Núi đá bên trên khuôn mặt giống nhau như đúc. Hắn không biết Hokage đệ nhị là ai. Nhưng vừa rồi Sasuke chết đi nháy mắt. Hắn chân tâm muốn đem sát hại Sasuke người nghiền xương thành cho. Nếu như người kia có gia tộc, chính mình thậm chí sẽ có diệt tộc ý nghĩ. Cốt nhục chí thân, có ai thật có thể đại độ như vậy? Trầm mặc rất lâu, Itachi nhớ tới Aozora đặt câu hỏi. Thế là đáp, ta tuyệt sẽ không tha thứ. Aozora nghe vậy, cũng tỉnh táo lại, nhấp một hớp nước nóng bình phục lại tâm tình. Aozora nói tiếp, như vậy, chúng ta bây giờ đã đạt tới một cái chung nhận thức. Hokage đệ nhị đối Uchiha ít nhất trong lòng còn có ác ý. Bộ cảnh vụ đối Uchiha đến nói hại lớn hơn lợi. Itachi nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bây giờ cầm quyền Konoha cao tầng tất cả đều là Hokage đệ nhị đệ tử. Bọn họ có hay không có khả năng kế thừa đệ nhị đối Uchiha ác ý? Itachi tiếp tục gật đầu, nhưng hắn vẫn là quật cường nói. Ác ý không nhất định chuyển hóa thành sát ý. Aozora nhìn trái phải mà nói hắn. Từ khi đệ tam kế vị về sau, Konoha cao tầng đã hơn 20 năm không có biến hóa. Trong lúc này, bao nhiêu anh hào xuất thế. Nanh trắng, Zan, Orochimaru, Sunet, Jiraiya, chấm ngoặc kép. Bọn họ từng cái chiến công hiển hách, từng cái uy danh lan xa. Nhưng chết thì chết, trốn thì trốn. Bây giờ chỉ còn lại một cái vô tâm quyền thế Jiraiya. Ngươi cho rằng đây là ngẫu nhiên sao? Itachi không phản bác được. Đồng thời đoán được Aozora sau đó muốn nói cái gì. Uchiha nỗ lực cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Thực lực cùng chức vị không hề xứng đôi. Dạng này tình thế bên dưới. Uchiha tất nhiên muốn tranh thủ thuộc về mình lợi ích. Tranh thủ chính mình nên được quyền lực. Mà ngồi ngay ngắn ở Hokage lâu các cao tầng sẽ nguyện ý. Hy sinh một cái. Nhường ra vị trí của mình sao? Đáp án rõ ràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.